Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương, chương 12, C12, Bạch Y hoàn toàn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như thể người mà họ đang quỳ lại không phải là một con người mà là một con quỷ ồ. Sau khi nghe được hai câu này, mọi người trong hội trường càng thêm náo động. Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ kinh hãi và khó tin. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải Lâm Phàm đã tông vào xe của hai vị đại thiếu gia này sao? Tại sao bây giờ lại là hai vị thiếu gia đang cầu xin Lâm Phàm tha thứ, mẹ ơi? Trương Thiên nói, bảo bố anh ta đừng giết anh ta là có ý gì? Chẳng lẽ Lâm Phàm còn quen biết hội trưởng sao? Lâm Phàm rốt cuộc đã làm gì? Sao có thể khiến hai vị thiếu gia sợ hãi như vậy? Tiếng bàn tán điên cuồng vang vọng khắp đại sảnh. Mà những lời bàn tán này vừa truyền đến tai Bạch Y, cô lập tức rùng mình, sau đó mới tỉnh lại từ cảnh tượng trước mắt. Mình không phải đang mơ chứ? Bạch Y hoàn toàn sững sờ. Lúc trước, cô còn tưởng rằng mình và Lâm Phàm tiêu rồi, nhưng cô không thể nghĩ tới sẽ xảy ra cảnh tượng khó tin như này. Cô bất giác quay đầu lại nhìn Lâm Phàm, lời nói trước đó của Lâm Phàm dường như vang vọng bên tai. Yên tâm, có tôi ở đây, chẳng lẽ hắn đã biết mục đích đến đây của hai vị thiếu gia rồi sao? Chỉ là, làm thế nào mà hắn lại làm được điều đó? Im lặng, lúc này, tiếng bàn tán dần dần im lặng, mọi người đều nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt như nhìn thấy ma. Các người chắc chắn là biết lỗi rồi, trong mắt Lâm Phàm tràn đầy vẻ thích thú và lạnh lùng. Mà khi ánh mắt này rơi vào hai người từ Tử Hằng, bọn chúng lại có ảo giác như bị một con hung thú nhìn chằm chằm. Tê cả da đầu. Chúng tôi biết lỗi rồi, anh Lâm tha tội. Hai người lập tức cúi đầu xuống thấp hơn nữa, gần như nằm trên mặt đất. Cho đến lúc đó, Lâm Phàm nhẹ nhàng gật đầu, nhớ kỹ, không có lần sau đâu. Một câu nói lọt vào tai từ Tử Hằng và Trương Thiên, khiến hai người bọn chúng như được đại xá, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết. Bọn chúng biết Lâm Phàm đã tha thứ cho chúng rồi. Vậy thì hai người bọn chúng sẽ không bị đuổi khỏi nhà, cũng không phải trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Lúc này, hai người đều quỳ lại rối rít, cảm kích nói. Chuyện thám hiểm, anh Lâm yên tâm, Từ Hằng tôi từ hôm nay trở đi nhất định sẽ thay tâm đổi tính. Tôi sẽ nghe theo sự dẫn dắt của anh Lâm đại nhân đại lượng, Trương Thiên tôi từ hôm nay trở đi là đàn em của anh, hai tên thiếu gia độc ác này cũng không hề ngu ngốc. Mặc dù bọn chúng không biết thân phận thật sự của Lâm Phàm, nhưng từ giọng điệu kinh hãi của bố mình, bọn chúng biết được Lâm Phàm nhất định có bối cảnh khó có thể tưởng tượng. Và người như vậy sao có thể không nịnh nọt được? Cách chương.